Tử Duyệt nhìn anh, nghiêm túc nói, tránh để anh lúng túng. Lôi Vũ cười nói, có điều bây giờ em vẫn độc thân, em có quyền lợi được theo đuổi, chẳng lẽ muốn bỏ qua sao? Lôi Vũ tiến lên, nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói, em không bỏ qua cái quyền lợi này, nhưng người theo đuổi em cũng chỉ có thể là anh ấy. Úc Tử Duyệt mở miệng cười nói, Lôi Vũ cũng bất đắc dĩ cười, nếu anh ta có lỗi với em, nơi này của anh sẽ luôn. Lôi Vũ nói xong, giang hai cánh tay, trong khi Úc Tử Duyệt còn kinh ngạc, anh đã ôm lấy cô. Ngực của anh sẽ luôn mở rộng vì em. Ôm thân thể nhỏ bé của Úc Tử Duyệt, Lôi Vũ thầm nói trong lòng, chợt thấy Lăng Bắc Hàn đang nhìn về phía này, anh nhanh chóng buông cô ra. Úc Tử Duyệt xấu hổ cười cười, Lôi Vũ đã đi vào trong phòng bệnh, thấy Lăng Bắc Hàn anh gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Úc Tử Duyệt từ ban công đi vào, thấy Lăng Bắc Hàn, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vừa rồi bị Lôi Vũ ôm, không biết anh có nhìn thấy không? Cô có chút chột dạ, giống như cô vợ vừa làm chuyện gì xấu vậy. Lăng Bắc Hàn đặt hộp cơm lên bàn, ăn cơm thôi. Bá đạo mở miệng, cô im lặng mở hộp cơm ra. Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn bò lên giường, mùi bách hợp xông vào mũi. Đây là món cháo bách hợp mà cô ăn mấy ngày nay để nhuận phổi. Anh đổ cháo ra bát, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm thìa múc cháo đưa đến bên miệng cô. Để em tự làm. Chia tay anh 4, 5 tháng, bây giờ anh đút cơm cho cô như vậy, cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng không quen. Anh không để cô phản kháng, trực tiếp đưa cái thìa đến miệng cô, trầm mặc không nói khiến người ta cảm thấy rất cường thế. Em vừa nói rõ ràng với tổng biên Lôi rồi. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái nói, há mồm, nuốt cháo vào. Lời của cô làm tâm tình anh thông thoáng, quét sạch lo lắng. Nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng đút từng miếng cháo cho cô. Cô đã nói rõ ràng với anh ta, sao anh ta còn như vậy? Nuốt hơn nửa chén cháo xuống bụng, Úc Tử Duyệt không muốn ăn nữa, nói với anh, vẫn chưa xong, còn 2 quả trứng gà nữa. Anh bá đạo nói, em thật sự no rồi, no muốn chết, xuống giường đi lại một chút được không? Nếu không để lại sẹo lồi á. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, trèo xuống bên kia giường. Lăng Bắc Hàn đâu có chịu bỏ qua cho cô, anh đưa tay kéo cô lại, phải ăn hết đã. Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, ăn không vô, vậy em ăn một quả trứng gà, anh phải trồng cây chuối nửa giờ. Vậy bao nhiêu giờ trồng cây chuối anh vẫn còn thiếu em đâu? Úc Tử Duyệt nhớ lại mấy tháng trước lúc vừa đến Tô Thành đã ước định với anh, trong 2 tuần lễ đó, anh tổng cộng thiếu cô hơn 50 giờ trồng cây chuối. Lúc này Lăng Bắc Hàn đã đi lại góc tường trồng cây chuối, nhìn cô, trong lòng lúng túng, nở em, anh trả từ lâu rồi. Những lúc anh cảm thấy áy náy với cô, mỗi khi về nhà anh đều trồng cây chuối, trong đầu tưởng tượng cảnh cô ra vẻ diễu võ dương oai trước mặt anh. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt chua xót, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vừa ăn trứng gà vừa nhìn anh. Lăng Bắc Hàn dựng ngược, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng vô cùng cưng chiều, em vẫn còn muốn anh tiếp tục sao? 50 giờ đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Úc Tử Duyệt lắc đầu, đôi mắt lóe lên, em muốn thử xem lúc anh trồng cây chuối có thể ăn cái gì được không? Cô đột ngột nói, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, một tay mở miệng anh ra, lấy một quả trứng gà nhét vào miệng anh. Cô nhóc này, vẫn nghịch ngợm như trước kia. Không được nôn ra, mau nuốt vào, nuốt toàn bộ. Úc Tử Duyệt vui vẻ như đứa bé tinh nghịch, chỉ vào anh, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Hàn bị nhét hơn nửa quả trứng gà vào trong miệng, khó khăn nuốt vào. Anh vốn đang dựng ngược, thiếu chút nữa thì phun ra. Thấy cô bên cạnh cười hà hê, anh hận không thể bắt cô lại dựng ngược cùng, để cho cô nếm thử mùi vị này. Được rồi, anh cứ tiếp tục trồng cây chuối đi, em đi tắm rồi đi ngủ. Đúng một tiếng, không được phép lười. Úc Tử Duyệt cười xong, đứng lên, vỗ tay một cái, mở mịt nói một tiếng. Sau đó đi vào phòng tắm, Lăng Bắc Hàn khó khăn nuốt trứng gà xuống, dựng ngược nhìn cô đi về phía phòng tắm, từng giây từng phút trôi qua, 20 phút sau, thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ mát mẻ từ phòng tắm ra ngoài. Úc Tử Duyệt nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng nửa tiếng, anh vẫn phải trồng cây chuối nửa tiếng nữa. Cô mặc một bộ váy ngủ lụa màu trắng có đai, da thịt trắng nõn, người còn chưa tới gần,

vừa vào nhà còn chưa nói với bà cụ một câu, bà cụ đã mở miệng, quát lớn với anh. Cho dù bà cụ không nói rõ, nhưng Lăng Bắc Hàn cũng đã hiểu rõ ý tứ của bà cụ. Đơn giản chính là chuyện kéo Úc Tử Duyệt trở về. Bà cụ, tư tưởng của bà thay đổi cũng thật nhanh. Lăng Bắc Hàn chán nản nói với bà cụ, có thể thấy rõ anh đang bất bình thay cho Úc Tử Duyệt. Thằng nhóc này, còn giữ lấy không buông. Bà cụ vung gậy về phía anh, bị Lăng Bắc Hàn dễ dàng tránh được. Anh cười cười, mang theo vài phần nghịch ngợm. Bà nội anh cũng không phải bà già ngoan cố, đầu óc rất tỉnh táo. Trước kia không ưa Duyệt Duyệt, cũng không phải là sợ anh thua thiệt sao. Lúc đó, con bé cùng thằng nhóc họ Lệ kia vẫn còn qua lại. Bà cụ thẳng thắn nói, bây giờ thì sao? Đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Lăng Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một ly trà, vừa thưởng thức vừa nói. Kỳ lạ, sao vẫn là trà Long Tĩnh? Hơn nữa nhìn lá trà trong hộp, vẫn là trà trong quán mẹ vợ Tô Mạt Hề. Nhìn người khó tính như anh ở cùng với Duyệt Duyệt lại có thể trở nên vui vẻ. Bà cụ dịu giọng nói. Cuối cùng bà cũng có thể khiến cho ông nội anh yên tâm được rồi. Cho dù tính tình bà cụ cứng cỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ. Lời của bà nội khiến lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy ấm áp không ít. Bà đã thấy cháu trai bà Đào Ngũ bao giờ chưa? Bà yên tâm, chỉ là tình thế bắt buộc. Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh bà cụ, nhìn bà cười nói, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Trước năm mới bụng Duyệt Duyệt phải có tin vui đấy. Bà cụ nói, nhướng mày nhìn Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cười, bước chân ra khỏi nhà cũ. Anh đến phi trường, mua vé máy bay đi thẳng đến Tô Thành. Đến sân bay Tô Thành, gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt. Không có ai bắt máy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy tức giận. Gọi điện đến tòa soạn báo của cô. Bọn họ nói hôm nay cô xin nghỉ, anh gọi xe đi thẳng tới nơi ở của cô. Nhưng cô không có ở nhà, chỉ có Nhan Tịch đang ở nhà một mình. Sáng sớm Duyệt Duyệt đã đến tòa soạn, sao có thể xin nghỉ được? Nhan Tịch nghe Lăng Bắc Hàn nói, nghi hoặc hỏi ngược lại. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, Lăng Bắc Hàn càng thêm lo lắng. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Trung tá Lăng, anh đừng sốt ruột, đợi thêm chút nữa. Duyệt Duyệt làm việc cũng có chừng mực. Nhan Tịch trấn an Lăng Bắc Hàn, thân thể em khỏe chứ? Lăng Bắc Hàn uống một ngụm trà, quan tâm hỏi Nhan Tịch, anh chưa từng quên cô cũng có quan hệ với Lục Khải Chính. Nhan Tịch thôi cười, nhìn Lăng Bắc Hàn, thật ra anh ấy mới thật sự là nằm vùng. Lời của Nhan Tịch làm động tác uống trà của Lăng Bắc Hàn khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện nào. Anh nhìn Nhan Tịch, anh yên tâm, em sẽ không nói ra đâu, em và anh ấy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nhan Tịch cười giễu cợt nói, em hãy nghĩ thoáng một chút. Lăng Bắc Hàn chỉ có thể trả lời Nhan Tịch như vậy, ẩn ý trong lời nói, phải để cô từ từ hiểu ra. Lăng Bắc Hàn đứng lên, nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi, anh ra ngoài tìm cô ấy. Anh đứng ngồi không yên, nói xong liền rời đi. Thật sao, thật sự rất buồn cười. Trong quán rượu mờ tối huyên náo, trong một góc, Úc Tử Duyệt cùng một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi ngồi chung một bàn, hai người vừa cười vừa nói. Úc Tử Duyệt bị người đàn ông chọc cho cười rộ lên. Úc tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, hay là... Người đàn ông đưa tay, nắm lấy hông của Úc Tử Duyệt, mị hoặc nói bên tai cô, mùi nước hoa Versace sộc vào mũi, khiến Úc Tử Duyệt có chút hoảng sợ. Vậy chúng ta cùng ra ngoài. Cô đứng dậy, bị người đàn ông ôm ra khỏi quán rượu. Lăng Bắc Hàn dường như đã tìm khắp tất cả ngõ lớn ngõ nhỏ ở Tô Thành, các bãi đậu xe đều không thấy chiếc xe bò cánh cứng của Úc Tử Duyệt. Sau đó nhờ quan hệ rộng, anh mới tìm ra được xe của cô đổ tại một quán rượu rất nổi tiếng trong Tô Thành. Nói hay lắm, giọng nói hào sảng quen thuộc truyền vào tai, Lăng Bắc Hàn đứng trong góc nhìn về phía tiếng cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, không được động vào em trong bóng tối. Úc Tử Duyệt nửa người trên mặc một bộ liền thân với chiếc quần ngắn họa tiết da báo, bên ngoài mặc một chiếc áo mỏng cộc tay, mái tóc dài uốn xoăn xóa xuống, chân đi một đôi dép xăng đan ba phân hở mõm, trên tay là chiếc túi Hermes đắt tiền. Cô gái xinh đẹp vùi mình vào lồng ngực của một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ đi về bãi đậu xe. Nếu như không phải nghe thấy giọng nói của cô, tận mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô, sao Lăng Bắc Hàn có thể tin được, người phụ nữ kia chính là Úc Tử Duyệt.